Khúc cầu hồn, chương 34, góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao gần đọt cây khi Johnny lay nhẹ rách bằng chân. Đống lửa đã tàn và xám xịt, cái mền nặng trịch với sương đêm. Đến giờ rồi, Johnny nói. Rách chớp mắt nhìn Johnny. Cậu ta đã chỉnh tề áo quần và sẵn sàng. Hắn gãi cổ, tớ bị chúng nó ăn sống. Tớ cũng vậy. Johnny chìa ra một cánh tay và lôi Rách đứng dậy. Muốn ăn cái gì lót dạ không? Tụi mình có gì? Xúc xích hộp hoặc bơ đậu phộng. Mình hết bánh mì rồi. Còn nước nho lon không? Không, Rách lắc đầu. Tớ không ăn đâu. Johnny rũ bụi khỏi tấm mền. Sau đó đứng tè bên trong căn nhà kho. Hai tay của cậu lem lấm đầy bồ hóng từ đống lửa. Cậu nghĩ về những chuyện linh thiêng mà không hề linh thiêng chút nào. Và cây súng nhét dưới áo jacket. Cậu đã ngồi rất khuya, xoay khẩu súng theo vòng trái khế, nhưng nòng súng ngược lại với ánh sáng. Cậu xoa ngón tay cái ướt bên hông cây súng, nhắm nòng vào đống lửa và cố gắng giữ vững đôi tay mình dưới sức nặng của súng. Cậu nghĩ về Levi Fremantle và tự nhủ rằng cậu biết mình đang làm trò gì. Rồi quyết định chuyện đó cũng không là vấn đề. Cuối cùng, chỉ có Rách là có sự lựa chọn. Cậu không phải đi với tớ. Rách nhún vai dưới cái áo jacket. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ nói thật đấy, Johnny nói. Và tớ cũng vậy, Johnny nhét tấm mền vào trong cái túi. Sau đó ghì chặt những cái đai. Cảm ơn, bạn gì, đừng có trở thành gà mái là được. Tớ không, tớ chỉ nói vậy, tớ biết cậu nói gì. Johnny mở cánh cửa xe tải. Sẵn sàng chưa, lên đường, Johnny lái xuyên qua cánh đồng trơ gốc dạ và dưới những tàng cây lớn. Ra khỏi cánh rừng, họ đi qua cánh cổng. Sau đó theo con đường hai làn xe đi về hướng bắc đến vùng ven quận hạt. Johnny giữ tay lái trên những con đường cậu biết rõ. Sau đó rẽ hướng đông, đi xuyên qua khu vực nhà tiền chế, đến một con đường lạ dốc thoai thoải, xa dần thị xã và những nhóm gia cư bao quanh nó. Họ lái xe qua những ruộng nho và những bức tường đá. Đi thật sâu vào vùng đồng quê bát ngát đây đó vẫn còn những căn nhà to lớn của thời kỳ nội chiến vươn cao trên những cánh đồng dập dờn. Một lần cậu dừng xe, cậu so sánh bản đồ trong sách và bản đồ đường phố của quận hạt Raven. Cậu có biết bọn mình đang ở đâu không? Rách hỏi, nhưng Johnny không trả lời. Cậu trố mắt nhìn xuống con đường, sau đó lùi xe vào một đoạn đường cũ, nứt nát trông càng ngày càng hẹp đi. Cậu kiểm tra bảng chỉ đường hai lần, sau đó rẽ trái vào con đường một làn xe đen thẫm đổ dốc xuống khoảng vài dặm cho đến khi nó quạt hướng phải và kết thúc bằng một con đường trải. Sỏi, Johnny dừng xe, ngoại trừ những con quạ đen đậu trên dây kẽm gai. Không có thứ gì xung quanh chuyển dịch. Cậu ngửi thấy gì không? Johnny hỏi, không, con sông, nó chạy uốn khúc về hướng đông ngay ngoài vùng ven đô. Sau đó cắt trở lại. Tớ nghĩ bọn mình đang ở khoảng 12 dặm về hướng bắc của thị xã. Có thể check về hướng đông một chút. Cậu chỉ xuống con đường đá răm. Tớ nghĩ nó đây rồi. Rách nhìn xung quanh những cành cây, cánh đồng và tiếng gió thổi trong không gian yên lặng. Cậu nghĩ đây là cái gì? Để xem, Johnny rẽ xe qua hướng phải và bánh xe bắn rào rào đá răm. Đi xa hơn khoảng nửa dặm. Xe cậu vượt qua tấm bảng màu vàng ghi hàng chữ, chấm dứt địa phận tiểu bang. Ngay lập tức sau đó, rừng già phủ chụp tứ bề, mùi vị dòng sông gia tăng, con đường lại rẽ lên hướng bắc một lần nữa. Johnny chỉ về hướng phải, con sông phía bên kia, tụi mình đang đi song song. Cậu lái xe khoảng một dặm nữa và qua cánh cổng đầu tiên. Cổng mở, nhưng bảng báo không thể nhầm lẫn. Đất tư nhân, cấm xâm phạm, Johnny phớt lờ, cánh cổng thứ hai đóng, nhưng không khóa, nó là cánh cổng nhôm đã rỉ sét theo thời gian, hõng ở giữa như thể bị một chiếc xe tải nào re lại và va vào. Nó treo trên cây cột trụ làm bằng tuyết tùng, và một phần thấp hơn của cánh cổng nằm tựa lên trên con đường nơi nó oằn xuống. Mở cổng ra, Rách phóng ra khỏi xe và kéo cánh cổng mở. Cỏ ở mép đường cong dạp dưới nó, và Johnny lái chiếc xe đi qua cổng. Jack đóng cổng sau khi xe đi qua. Họ lọt thỏm vào trong vùng nước mênh mông, thấy con sông đen ngòm và chậm rì như dầu chảy. Johnny chỉ vào khoảnh đất cỏ bị san phẳng nơi con sông tràn ngập bờ kè trong trận bão vừa qua. Chỗ này sẽ là đầm lầy. Con đường uốn cong xa dần với dòng sông, và đầm lầy bắt đầu ép vào từ hai phía. Con đường nâng cao lên gần 1 mét, cho đến khi nó là một dải đất cao trên nền đất mềm và nước đen ngòm sóng sánh ánh lên qua những thân cây. Johnny cua xe và tí xíu cắn phải con rùa nằm phơi nắng ở ngay giữa đường, mai của nó rộng khoảng 60 phân chiều ngang. Đen đúa, đầy rong tảo khô bám vào. Cậu bẻ lái tránh con rùa và nó ngoác rộng cái mồm khi cả hai đã đi qua. Con đường dốc xuống một lần chót, sau đó vươn lên cao trở thành đoạn cầu dài bắc ngang đầm lầy. Họ lái vào một nơi trống hoác, sau đó ngóc lên trên một mô đất. Hai bên đường, nước hăm hút kéo dài xa thăm thẳm, bề mặt phẳng lì của nước bị làm hỏng bởi những cây đổ. Một nửa chìm dưới nước, và những bụi cỏ vươn lên khỏi mặt nước khi lòng đất vươn lên cao thành cồn. Phía bên kia cây cầu, đất khô bám chặt vào đầm lầy. Johnny dừng xe tải, trước cồn đất, sỏi đã ít đi, rồi sau đó không còn nữa khi con đường chỉ còn lại vết xe cũ chằng chịt. Đất đen cắn ngang bãi lầy và biến mất trong rừng thẳm. Những cành cây khổng lồ la đà trên mặt đất và những rễ cái kéo dài như chiều cao một con người trước khi chìm vào lòng đất. Johnny cho xe chạy vượt qua cây cầu bắc ngang đầm lầy. Dừng lại ở cái thõm cuối cùng có ánh nắng mặt trời và tắt máy xe. Không gian yên tĩnh, rồi sau đó âm thanh của đầm lầy trở lại. Ban đầu là những tiếng nho nhỏ, rồi gia tăng như những nốt nhạc phát ra từ cây sáo. Ở ngay rìa nước, một con cò đâm mỏ xuống vũng bùn rồi kéo lên trống trơn. Nó rình mò một quãng, sau đó đứng chết chân, một con mắt ngó nghiêng nhìn xuống nước. Hai anh con trai trèo ra khỏi xe tải. Johnny thấy tấm bảng từ đằng xa 3 mét, một nửa đã bị che phủ bởi cây kim ngân và những thứ dây leo kinh hãi khác. Dường như nó cũ kỹ như tất cả mọi thứ xung quanh. Một tấm bảng qua 5 tháng mưa gió cũ kỹ đóng đinh vào cái cây. Johnny giật bung những đám dây leo, chữ được khắc sâu vào trong gỗ, những vết cắt sâu, đen ngòm như thể bị đốt cháy. Rừng Vĩnh Hằng, 1853. Nó là chỗ này, Johnny lùi bước, chỗ mà người ta xử rảo những người đó. Chuyện đó đã lâu lắm rồi. Chỗ này là chỗ chết. Johnny, tụi mình không nên đến đây. Đừng để sự tưởng tượng của cậu chạy trốn mất khỏi cậu. Nó bay lên cao và biến mất rồi. Johnny lờ đi lời nói của cậu bạn một lúc lâu. Dây leo kim ngân tiết ra mùi đường trong không khí. Và cậu đặt hai ngón tay vào hàng chữ khắc đẽo thô nhám. Chỉ là một địa danh. Johnny nói dối. Con cò mổ trúng con ếch. Xé xác nó ra trong bùn đất. Chỉ là một địa danh. Johnny lia một hòn đá và tạo những vòng sóng loang trên mặt nước đen thẫm. Con cò đập cánh bay lên. Con ếch vẫn ngọ nguậy tuyệt vọng trong mỏ con cò. Cậu có thực sự nghĩ ai đó sống ở ngoài này không? Johnny nhìn lên trên cao. Xoay đầu, không có đường dây điện. Không dây điện thoại, có thể là không. Đó là tin tốt nhất mà tớ nghe được trong suốt ngày hôm nay. Johnny nhìn quanh dưới những tàng cây. Cậu di chuyển dưới các nhánh cây và cảm nhận được nhiệt độ đang hạ xuống. Tàng cây vươn lên cao như vương cung thánh đường tĩnh lặng. Còn chiếc xe bán tải thì sao? Johnny quay nhìn trở lại. Thằng bạn cậu đang níu lấy ánh sáng mặt trời. Một bàn tay đặt trên vỏ kim loại nóng bỏng. Quá ồn ào, mình bỏ nó. Thật sao? Chứ sao nữa? Jack bước vào trong bóng râm. Bây giờ thì yên lặng. Johnny nói. Và cánh rừng nuốt chửng bọn họ, cớm đổ bộ xuống hiện trường nhà Jarvis, cớm thành phố, cớm quận hạt, ai đó nhắc nhở cục cảnh sát tiểu bang. Nhưng hắn bác bỏ đề nghị. Trong suốt 17 năm, ông từng thấy toàn những tranh chấp và sâu xé khi quá nhiều ngón tay thò vào cùng một cái bánh. Giữ nó là chuyện của địa phương, giữ chặt nó, nhưng đến giờ phút này họ đã cắm 7 cây cờ. quá tải với một văn phòng khám nghiệm y khoa địa phương. Bác sĩ Mo tiến đến gần Hân với ánh mắt buồn rầu. Sự hồ hởi thường ngày tiêu tan, ông đeo găng tay bám dính đầy những thứ đen đúa. Đã gần 2 giờ đồng hồ ông đào bới qua nhiều tầng lớp đất chỉ ở một khu vực duy nhất. Rồi đánh dấu bằng cờ, ông tìm thấy mẫu xương và răng, một ít mảnh vụn áo quần bị phân hủy. Hắn giữ tất cả mọi người ngoại trừ Yêu Cầm ở một khoảng cách xa. Họ đi quanh khu vực ngoài rìa, nói chuyện thì thào khi mặt trời leo cao. Bác sĩ, thám tử Hân nhìn đầy nghi vấn. Bác sĩ Mo lắc đầu, sau đó lau mặt bằng khăn tay dính đầy bùn đất. Nó là một đứa trẻ. Ông nói, gái, 9 đến 12 tuổi. Tôi phỏng đoán như vậy. Hân bắt được ánh mắt của Yêu Cầm. Bao lâu rồi, cô bé ấy chết bao lâu rồi? Nhiều năm, tôi chưa thể nói chắc chắn. Lúc này thì chưa, nguyên do tử vong, vị bác sĩ co rụt người lại. Hai vai ông rũ xuống, đôi môi trề xuống, có một cái lỗ trên xương sọ. Ông chỉ vào phần xương cong ngay đằng sau lỗ tai. Hiện giờ quá sớm để có thể nói nhiều hơn như vậy. Súng bắn, Yêu Cầm hỏi, vật tay đập vào, cả hai, hoặc có thể không phải cái nào. Hiện giờ quá sớm, còn những khu vực hiện trường khác thì sao? Bác sĩ Mo dõi ánh mắt buồn rầu nhìn những lá cờ đánh dấu. Tôi cần thêm trợ giúp. Tôi đã gọi giám đốc khám nghiệm tử thi ở Chapel Hill. Ông ta đang biệt phái người đến. Chúng tôi có thể làm gì khác cho ông? Hân hỏi, bác sĩ Mo hất đầu. Chỉ về hướng những nhân viên công lực quy tụ ngoài vùng ven hiện trường. Hãy mang họ đi hết chỗ khác. Họ làm ông vướng chân bận tay. Chẳng giúp ích được gì. Hân gật đầu, bác sĩ Mo nói đúng. Tôi sẽ thi hành lời yêu cầu. Cảm ơn, bác sĩ Mo giơ một tay lên. Sau đó mệt nhọc lê bước trở về khu mộ. Muốn tôi làm chuyện đó không? Yêu Cầm hỏi, nhìn chằm vào cảnh sát trưởng. Hân nhỉnh mép cười ruồi. Bộ ông nghĩ tôi không dám sổ cựa với ông ta sao? Tôi nghĩ ông ta đang tìm một cái cớ để bãi nhiệm ông và mang lực lượng cấm tiểu bang vào. Điều đó sẽ giữ mọi chuyện êm đẹp, giải tỏa áp lực đè nặng lên ông ta. Nha cảnh sát, Yêu Cầm quay về hướng cả cánh đồng đầy cờ đánh dấu. Không ai có thể khiển trách ông ta. Chuyện này lớn, quá lớn để có thể giữ trong nội bộ địa phương. Ông là thám tử chỉ huy của ông ta. Bãi nhiệm ông sẽ cho ông ta một cái cớ rất hợp lý để phủi tay và mang vào cục điều tra tiểu bang FBI. Chính trị, Glider, một ngành doanh nghiệp bỉ ổi. Ông nên để tôi ra nói chuyện với ông ta. Không, Hân trỏ tay về hướng bác sĩ khám nghiệm y khoa. Ở yên tại đây, hãy chắc chắn ông bác sĩ nhận được bất cứ sự hỗ trợ cần thiết nào. Đó là việc của ông. Hân để Yêu Cầm ở lại với những thi thể của các nạn nhân chưa biết danh tánh và bước đến chỗ ông cảnh sát trưởng. Da rẻ ông ta nhăn nheo và đỏ ửng. Ngay tại cánh rừng, ngay tại hiện trường và ra ngoài những nơi trốn bình thường. Ông ta nhìn càng giống một chính trị gia hơn là một ông cò. Khi Hân bước lại gần, những sĩ quan cảnh sát mặc quân phục bước giạt ra tạo thành một lối đi. Ông cảnh sát trưởng mở lời trước khi Hân nói. Bên khám nghiệm y khoa nói những gì? Hân nhìn từ ông cảnh sát trưởng đến ông trưởng ty cảnh sát quật hạt. Cả hai người đàn ông nhìn o ép khổ sở, và Hân đoán chừng khuôn mặt của ông cũng mang tâm trạng tương tự. Ký ức về cuộc gặp gỡ sau cùng giữa họ vẫn còn làm cho bầu không khí ngột ngạt khó thở. Ông bác sĩ muốn tất cả những người này rời khỏi khu vực. Tôi muốn nói về thi thể. Ông ta nói gì về chuyện đó? Con gái, 9 đến 12 tuổi. Thời gian và nguyên do tử vong chưa được xác định. Có phải là Alisa Merriman? Hân nhìn ông trưởng ty cảnh sát và lắc đầu. Thi thể này đã nằm dưới lòng đất nhiều năm. Ông cảnh sát trưởng dõi mắt nhìn ngang vùng đầm lầy. Vùng da nhăn nheo dưới mắt bị kéo giật ngược trở lại tạo thành những vũng sâu hoám. Ngoài ấy còn 6 tử thi nữa. Có thể chúng ta sẽ gặp may. Tôi không gọi chuyện đó là may mắn. Hân nói, ông trưởng ty cảnh sát khẽ nhếch mép. Ông vẫn nghĩ sẽ tìm được cô bé còn sống. Hân đáp trả bằng cái trừng mắt. Có thể, ông trưởng ty cảnh sát nói. ông đúng là một hướng đạo sinh. Han, tôi thề trước Chúa, tôi đã chán ngấy với những... Đủ rồi, cảnh sát trưởng nói. Cả hai ông, Han buộc phải tạo một bộ dạng căng thẳng. Ông sẽ cho phép tôi giải tán những người đó ra khỏi khu vực này chứ? Cảnh sát trưởng gật gù. Giữ những ai ông cần giữ. Yêu cầu tất cả về đồn. Tôi không cần bất cứ ai từ văn phòng ty cảnh sát quận hạt. Han chờ phản ứng từ ông trưởng ty cảnh sát. Căn nhà của Jarvis nằm bên trong địa phận thành phố. Nhưng ngoài này, tít tận trong rừng thẳm, họ thực sự đang đứng trên ranh giới địa phận. Nếu ông ta muốn khoanh vùng trách nhiệm, ông ta có thể, ông trưởng ty cảnh sát đi trước. Perkin, ông ta búng tay và một sĩ quan phụ tá lạ lẫm bước đến bên cạnh ông. Triệt thoái người chúng ta, yêu cầu họ ra khỏi đây. Ông ta mỉm cười với Han, đẩy chiếc mũ ngược trở lại trên đầu, và nói giọng trầm tĩnh. Khi mà ông làm hỏng cuộc điều tra này và đã bị tống đi thật xa. Tôi vẫn nắm quyền điều hành quận hạt này. Khoan vội đếm gà trong chuồng. Thêm nụ cười lạnh lùng. Một ngày vui vẻ, thám tử, Han nhìn gã đi. Ông cảnh sát trưởng đang chờ khi ông xoay lại. Nhưng khuôn mặt ông ta không có dấu hiệu oán hận như Han trông đợi. Thay vào đó, ông ta nhìn ủ rũ. Bực dọc, ông ta cởi mũ khỏi đầu và lau tay áo ngang vầng trán. Đầu ông ta chú ý về hướng những lá cờ đánh dấu và nói nhẹ nhàng. Nếu những thi thể nọ đều là trẻ con, ông đứt quãng, Chúa cứu rỗi chúng ta. Có thể ngài đã làm vậy. Gã Jarvis đã chết, ông nghĩ Jarvis chủ mưu chuyện này. Ông ta chỉ một lần nữa vào những lá cờ đánh dấu. Tất cả những cái này. Han nhìn bác sĩ Chanton Mo bắt đầu khai quật địa điểm thứ hai. Có thể, dừng một lúc, có thể ai đó giúp hắn ta. Ông vẫn tin có một gã cớm liên quan đến vụ này. Ông có biết chuyện con mèo chết không? Lời khuyến cáo đe dọa Johnny Merriman không được nói. Tôi biết, mẹ cậu ta nói là trước khi chuyện ấy xảy ra, bà ta trở về nhà từ bệnh viện và gặp một chiếc xe đậu gần nhà. Vào đêm khuya, máy vẫn nổ, gã ta chỉ ngồi đó. Không hề làm gì vi phạm pháp luật, ngoài đó không có gì. Vài căn nhà, một dãy đường dài trống rỗng. Không có lý do chính đáng gì để ai đó có mặt ngoài đó. Khi bà đến gần chiếc xe, nó phóng vọt đi. Chuyện này xảy ra ngay sau khi Johnny được xác nhận trong vụ án Burton Jarvis. Tên cậu ấy xuất hiện trên mọi tờ nhật báo. Trên mọi băng tần truyền hình, hình ảnh cậu ta, như ông biết, cũng không khó khăn gì lắm để tìm cậu ta. Ông cảnh sát trưởng xoay lòng bàn tay, dáng bộ mất kiên nhẫn. Vậy thì sao? Bà ta nói nó giống như xe tuần tra cảnh sát. Khuôn mặt ông cảnh sát trưởng chuyển màu. Nhưng Han làm ngơ, ai đó mà Johnny thấy cùng với Jarvis. Nếu cậu ta thấy bất cứ ai... Han lên cao giọng, ai đó mà Johnny thấy ngoài kia đủ đầu óc tỉnh táo gắn biển số giả trên ô tô của hắn ta. Nếu tên cớm giấu giếm chuyện gì, đó là chuyện gã ta sẽ phải làm. Đó là chuyện bất cứ ai cũng làm. Tôi muốn được phép siêu tra hồ sơ nhân viên. Tôi không thể cho phép ông làm việc đó. Tôi muốn ông suy xét lại. Ông cảnh sát trưởng ngần ngại. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Khi nào tôi sẽ biết? Cho tôi một ngày, được không? Cho tôi một ngày và một ít bình tâm trong đầu. Tôi cần một vài thứ khác, nếu đó là những thi thể dưới các cây cờ đánh dấu. Và tất cả chúng đều là trẻ con. Nói đi, không thể nào toàn bộ nạn nhân là người của quận hạt Raven. Không thể kéo dài một quãng thời gian hai thập kỷ. Ông lắc đầu, chúng ta phải biết, đồng ý, tôi cần vài người liên lạc với những quận hạt xung quanh. Những khu vực đô thị gần đây, ông cảnh sát trưởng đã gật gù. Chúng ta cần tìm những đứa trẻ khác bị mất tích. Cả hai yên lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng tư. Han mường tượng hình ảnh các bậc cha mẹ đau khổ bên trong những bảo tàng phòng ngủ. Xung quanh là những con thú màu hồng, quần áo đẹp, và những tấm ảnh lồng trong khung bị phủ bụi. Ông hy vọng mang đến cho họ sự kết thúc chung cuộc. Một chút gì gọi là bình yên. Ông muốn mang những mảnh xương tàn cốt nhục đó trở về nhà với cha mẹ của chúng. nói với họ con quỷ tác giả của những chuyện động trời này đã đền mạng. Bị tống cổ ra khỏi thế giới đời sống này không phải bởi thời gian, bệnh tật, hay cảnh sát, mà bởi một nạn nhân của hắn ta, một cô gái yếu đuối với đủ sức mạnh bóp cò cây súng. Hắn tìm thấy chút thi vị trong đó, có thể họ cũng tìm thấy. Suy nghĩ của ông cảnh sát trưởng đơn giản hơn, giới truyền thông sẽ tiêu hóa những thứ này. Tôi mong ông sẽ đủ sức đương đầu với chuyện này, không xì tin ra ngoài, không có nguồn trích dẫn vô danh, giữ mồm miệng mọi người, khóa thật kỹ cái đống xà bần này, để Yêu Cầm và hai cảnh sát ở đây, tung vài đơn vị tuần tra trên đường làm nản lòng báo giới truyền thông hoặc ai đó tò mò. Ông cảnh sát trưởng cau mày và dùng tay vuốt mồ hôi đổ trên trán. Nó sẽ như một gánh xiếc, một lý do để yêu cầu mọi người ra khỏi nơi này. Hắn nghe tiếng chân người lại gần và xoay đầu đúng lúc nhìn thấy Crossy chuyển nhanh chóng xuống triền đồi. Ông ta liếc sơ vùng đất cô lập, sau đó đi thẳng đến chỗ hắn và ông cảnh sát trưởng. Khuôn mặt ông ửng đỏ, cổ áo đen ướt đẫm mồ hôi. Hắn, ông nói, cảnh sát trưởng, ông ta hăm hở, kích động, ông đang làm gì ở đây vậy? Hắn hỏi, đi tìm ông, thì, ông tìm được tôi rồi. Chuyện gì đó, chúng tôi có tin về vị trí chiếc xe tải của David Wilson. Ông ta nói, ở đâu, hướng bắc, vứt bỏ trong một khe vực, chỉ cho tôi thấy, hắn bỏ ông cảnh sát trưởng lại một mình trong khoảng không gian hình ống với ánh nắng vàng rọi xuống. Đầu cúi xuống, những ngón tay đang chỉnh trang viền ngoài của chiếc mũ, hắn ngoái đầu nhìn lại hai lần. Dáng hình ông cảnh sát trưởng nhỏ và không thay đổi cho đến khi từng hàng cây san sát tưởng không bao giờ dứt ở hai bên đường hiện ra. Họ trèo ra khỏi cánh rừng và đi qua cái chòi cùng căn nhà trống rỗng. Hắn không buồn nhìn vào cả hai. Làm thế nào chúng ta tìm được nó? Ai đó gọi điện báo. Ai, không cho biết danh tánh. Gã tìm thấy nó sáng sớm hôm nay, 1 giờ trước khi mặt trời mọc. Có thể, giọng gã nghe như say rượu. Khi tôi hỏi, gã công nhận rằng gã đi đêm dọi đèn nai. Gã nói dọi đèn vào và nó hiện lên rất rõ. Ta có người có mặt ở hiện trường chưa? Tôi đến thẳng đây tìm ông. Tôi biết ông muốn nghe nó. Chúng ta có chắc đó là chiếc xe tải của ông ấy? Hắn hỏi, người gọi điện có biển số xe, đăng ký trong trường đại học. Phải là nó, ta có số điện thoại của người gọi không? Điện thoại công cộng ở một cửa hàng tạp hóa. Vậy thì quá tiếc, có ý kiến gì về chuyện gã sờ mó chiếc xe tải không? Một gã say rượu đi dọi nai lúc 5 giờ sáng. Tôi ngờ rằng hắn ta do dự cuống cái gì đó. Không biết, gã ta cho biết vị trí. Sau đó cúp máy khi tôi đang nghe. Cả hai ra khỏi cánh rừng và bước vào vùng ánh sáng chan hòa của mặt trời buổi sáng. Hắn dừng lại ở ngay mép đường. Anh có thể gọi điện cho tôi. Tôi hy vọng ông sẽ cho phép tôi đi cùng. Hắn quan sát chàng trai trẻ. Khuôn mặt anh ta cương nghị. Quyết chí, anh bạn đáo hạn thăng cấp. Điều đó đúng không? Một lời nói châm chước từ ông sẽ giúp đỡ rất nhiều. Hắn trầm ngâm, tôi không được ngủ nhiều lắm. Ông nói, anh bạn lái xe đi. Cách chương.